Chương 1770, vì ngươi chịu chết. Rất nhanh, mười mấy tên người mặc kim sắc giáp trụ hoàng gia thị vệ vây quanh một đầu bàng đại yêu thú đi vào trước mọi người. Mà cái kia bàng đại yêu thú bên trên, thì là riêng phần mi nhờ đứng đấy một người, một bộ màu đen bảo phục bên trên thêu lên ngũ trảo kim long, trên đỉnh đầu, thì là mang theo thông thiên quan, sắc mặt uy nghiêm, khí thế như sâu như biển. Chính là đại tần hoàng đế bệ hạ mà phía sau hắn, thì là có một đỉnh ngọc liễn bên trong ngồi chính là ai thấy không rõ lắm, chỉ là thông qua gió thổi màn che loang thoang có thể nhìn thấy bên trong có người hình dáng, tư thái cực mỹ. Hoàng đế bệ hạ vờ ơ y ma tới Trần Phong đứng tại nguyên, căn bản chưa quỳ, miệng góc lộ ra một vòng nói không rõ nụ cười. Đại tần hoàng đế bệ hạ từ yêu thú phía trên phiêu nhiên cấp dưới, hắn nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt lại không ngày xưa coi trọng, tràn đầy đều là dày đặc sắc ý, nghiêm nghị uống nói, Trần Phong, ngươi cái này loạn thần tặc tử ngươi cũng dám giết con trai của ta dám giết đại tần ngũ hoàng tử. Ngươi đây là phạm thượng làm loạn ngươi muốn tạo phản Trần Phong vừa muốn phân biệt là ngũ hoàng tử muốn giết hắn, đồng nhiên cảm giác kẻ nhạt vô vị. Hiển nhiên, hoàng đế bệ hạ đã sớm biết nói ngũ hoàng tử muốn giết hắn, nhưng là hắn ngầm cho phép đã dạng này, nói lời này còn có ý gì đâu. Trần Phong nhìn về phía đại tần hoàng đế bệ hạ, lời gì cũng không nói, chỉ là miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, mà cái này một vòng nụ cười trào phúng. Cũng là để đại tần hoàng đế càng là nổi giận. Hắn cảm giác Trần Phong đã đem hắn nhìn thấu, trên thực tế, một cái ngũ hoàng tử chết cũng không phải khiến hắn cỡ nào bi thương, con của hắn nhiều lắm, ngũ hoàng tử cũng không phải trong đó xuất sắc nhất một cái. Tương phản, ngũ hoàng tử tính cách bất thường dữ dằn, hắn phi thường không thích, mà lại hắn khắp nơi kết nộp ngoại thần, cũng làm cho đại tần hoàng đế vô cùng phiền não. Hắn chết, nói thật đại tần hoàng đế trong lòng chẳng những không có không chút nào vui mừng, ngược lại có chút hưng phấn. Chỉ bất quá, Trần Phong cũng dám giết con của hắn, cái này là công nhiên mạo phạm hắn uy nghiêm, đây mới là hắn nổi giận nguyên nhân. Hắn trong mắt lóe lên một vòng sắc bén sắc cơ, nhìn lấy Trần Phong, âm thanh băng lãnh nói ra, Trần Phong, ta có thể để ngươi biến thành đại tần chiến long bá tước, ta có thể để ngươi quật khởi, đồng thời, ta cũng có thể hủy ngươi nói, hắn hướng Thường Hải Song nói, hiện tại, đem hắn chém giết. Vâng, Thường Hải Song cao thanh xác nhận Thường Hải Song một quyền điên. Cuồng ngoanh ra, trong mắt sát ý bùng lên, mà là để hắn thẹn quá thành giận là, trước mặt hắn năm người này không có chút nào e ngại, ngược lại cười ha ha, để hắn giống như là để hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại, căn bản không có mảy may đánh bại đối thủ vui sướng. Ngay tại Trần Phong cảm thấy mình sau một khắc liền muốn thời điểm chết, đồng nhiên, hắn cảm giác mình thể nội nhất động, tiếp theo. Một nói tiểu tiểu thiến ảnh đúng là tiêu tán mà ra, ngăn tại trước người hắn, cu nở dê chặn một quyền. Này! Trần Phong lập tức quá sợ hãi, vô cùng hoảng sợ hô nói, Tử Nguyệt, không muốn hắn mới vừa rồi bị giết thời điểm đều mặt không đổi sắc, mà lúc này lại là hoảng sợ tới cực điểm. Bởi vì cái này nói tiểu tiểu thiến ảnh, là hắn nhớ thương nhất người một trong, chính là Tử Nguyệt lúc này Tử Nguyệt, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là quyết tuyệt. Nàng đông nhiên nhìn về phía Trần Phong, reo rắt thảm thiết cười một tiếng. Tử Nguyệt đúng là trực tiếp ngăn tại Trần Phong trước người, nàng phải dùng thân thể của mình ngăn trở một quyền này. Trần Phong bối rối vô cùng, Tử Nguyệt thị linh thể trạng thái, căn bản ngăn không được một quyền này phía dưới, nàng sẽ hồn phi phách tán, trực tiếp liền sẽ biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Tử Nguyệt giang hai cánh tay, thậm chí quyền kia phong liền có thể đưa hắn cào đến bay lên. Mà sau một khắc, quyền đầu liền sẽ rơi vào bộ ngực của nàng phía trên. Nàng thậm chí căn bản đều không có coi quyền đầu, chỉ là về đầu nhìn lấy Trần Phong, phảng phất muốn trước khi chết, đem Trần Phong khuôn mặt nhớ kỹ lại thành một chút. Thường Hải Song trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, Trần Phong biểu hiện để hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện Trần Phong lúc này rốt cục hoảng sợ, rốt cục sợ hãi. Không ít người đều là dịch chuyển khỏi ánh mắt, không dám nhìn một màn này. Không muốn nhìn thấy khả ái như thế tú khí một cái tiểu cô nương, trực tiếp bị đánh chết. Nhưng là bỗng nhiên, đám người cảm giác, trong không khí, tựa hồ hưu phong suy quá. Gió này cực kỳ nhỏ, thậm chí chỉ có thể vung lên vài tia sợi tóc, nhưng là tất cả mọi người thanh thanh sở sở cảm giác được cái này một tia phong, cùng với gió này đồng thời giáng lâm, còn có một cái vô cùng cường đại khí tức. Cố khí tức này, để cho người ta run rẩy. Thậm chí không ít người đều bị ép trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đây là cái gì bàng đại khí tức? Tất cả mọi người là phát ra hoảng sợ la lên, cố khí tức này, cảm giác dường như Hồ So hoàng đế bệ hạ khí thế còn cường đại hơn. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy một người ảnh lặng yên không tiếng động trực tiếp xuất hiện tại Tử Nguyệt trước người. Đồng nhiên, Thương Hải sóng cảm giác mình quyền đầu bị đứng vững. Hắn đúng là không được tiến thêm, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trước mặt mình lúc này đứng đấy một tên thanh niên. Thanh niên này dung mạo cực kỳ tuấn lãng, người mặc một bộ màu đen bảo phục, mặt như ngọc, khí độ bất phàm. Nhưng lúc này, trên mặt hắn lại là mang theo một vòng nồng đậm một vòng sát khí, ánh mắt băng lãnh nhìn mình chằm chằm. Sau đó hắn nhìn thấy mình quyền đầu, quyền của hắn đầu, đúng là bị một ngón tay chặn lại. Cái này huyền y thanh niên cũng chỉ là duỗi ra một ngón tay liền chặn cái kia mạnh mẽ vô cùng, trọn vẹn dùng 10 thành lực đạo một quyền. Thương Hải sóng lập tức trong lòng hiện lên đại khủng bố, phát ra một tiếng không dám tin gầm thét, làm sao có thể ngươi vậy mà như thế tùy tiện liền chặn hắn lại là một quyền oanh kích mà ra. Cái này huyền y thanh niên trong mắt sát cơ chợt lóe lên, nhẹ nhàng gậy đạn ngón tay. Chỉ là nhẹ nhàng gậy đạn ngón tay mà thôi. Trong không khí chính là phát ra một trận mạnh mẽ bạo hưởng, Thương Hải sóng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét, nặng nghề mà rơi trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe, tựa như là một con dẹp bị nhẹ nhõm bắn bay. Đám người càng là phát ra một trận hít vào mát khí âm thanh, kinh hô không ngừng bên tai. Cái này huyền y lý thanh niên là lai lịch gì, hắn bất quá là gậy đạn ngón tay mà thôi, vậy mà liền bả Thương Hải sóng cho đánh thành trọng thương. Thương Hải sóng thế nhưng là ngũ tinh vũ vương thực lực. Ở trước mặt hắn đúng là không hề có lực hoàn thủ, thanh niên này thực lực cường đại đến trình độ nào, hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng mọi người đều là hiện lên nghi vấn, dùng chấn động vô cùng, đồng thời cũng là e ngại vô cùng ánh mắt nhìn tên này thanh niên. Thương Hải sóng cảm giác cực lớn mất mặt mũi, trên mặt hiện lên một vòng nổi giận chi sắc, đang chuẩn bị động thủ lần nữa. Đồng nhiên, Đại Tần Hoàng đế bệ hạ cao thanh uống nói, dừng tay. Thương Hải sóng lập tức đã ngừng lại thân thể, quỳ đủ loại đập đầu, vâng. Bệ hạ. Sau đó, Đại Tần Hoàng đế ánh mắt nhìn về phía cái kia huyền y lìa thanh niên, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Hoàng đế bệ hạ đúng là đi đến cái kia huyền y lìa thanh niên trước mặt, mỉm cười nói ra, nguyên lai là Doanh công tử, ngài không phải sớm liền rời đi tiến về Thanh Châu sao? Tại sao lại trở về? Rồi làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc chính là, từ trước đến nay vô cùng uy nghiêm, đã nói là làm, quân lâm thiên hạ Đại Tần Hoàng đế. Lúc này đúng là vẻ mặt tươi cười.